sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 525, mới một vòng thế giới thông cáo soát bình phong. Minh Nhật Quốc nhóm lửa phản ứng tổng hợp hạt nhân chớp mắt. Minh Nhật Quốc toàn thể người chơi bên tai đều vang lên hệ thống thế giới thông cáo thanh âm. Thế giới thông cáo, tại nơi xa xôi, số A663 người chơi quốc gia mở ra tòa thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân trồng tâm máy phát điện. Tổ, cái khác, lục địa người chơi tự nhiên biết tháng 8 có một chuyến nhóm lửa phản ứng tổng hợp hạt nhân chi quang sự tình. Nghe được hệ thống gửi đi thế giới thông cáo, bọn hắn không có thương tâm, cũng không có táo bạo, nội tâm chỉ có một trận chờ mong thôi. Xem ra đến bây giờ, bọn hắn không bay ra khỏi Minh Nhật Quốc lòng bàn tay. Như vậy Minh Nhật Quốc càng mạnh, cuối cùng Alan Phong Thần khả năng lại càng lớn. Bọn hắn cũng có thể bởi vậy sống đến cuối cùng. Tại rộng lớn trong vũ trụ, một tòa xanh thảm nhan sắc tinh cầu, hải dương vây quanh đại lục. Trên lục địa quốc gia chinh chiến không ngừng, liên miên tiếng súng không ngừng mà trong rừng rậm khai hỏa. Thú nhân binh sĩ trong rừng rậm khắp nơi tác chiến, nhưng là bọn hắn đánh không lại địch nhân trước mắt nguyên thủy thú tộc Trùng Vương. Trùng Vương những nơi đi qua, vô số côn trùng chiếm đoạt bọn hắn, không hề đứt đoạn phát triển lớn mạnh, chiếm cứ đại lục một nửa diện tích. Còn lại quốc gia mặc dù chuyên chú điểm thuốc nổ hệ khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn như cũ chịu không được côn trùng tiến công, bởi vì địch nhân hiển nhiên không phải đơn thuần thú vương điều khiển, mà là phía sau có người chơi, từ không trung bay tới, trên mặt đất bò, trong đất chui, cùng phô thiên cái địa, thiêu chết một mảnh lại mảnh, cường đại hơn nữa thành bang cũng chịu không được biển trùng phát cuồng tiến công. Mấu chốt chính là Trùng Vương phía sau người chơi còn từ di tích bên trong đảo một cái tự động dây chuyền sản xuất ra, tự chủ sản xuất công nghệ cao vũ khí, lợi dụng côn trùng ưu thế không ngừng mở rộng chiếm cứ diện tích. Cũng là lúc này, thế giới thông cáo tại toàn trong vũ trụ phát thanh, rừng sâu núi thảm trong núi lớn, bị côn trùng tầng tầng bảo vệ tự động nhà máy, người chơi, máy lặp lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thế giới thông cáo, tại xa xôi, nghe xong thế giới thông cáo, hắn thật mộng, liên tục lẩm bẩm nói. Phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân. Máy lặp lại chân mày nhíu chặt, trong phòng làm việc vừa đi vừa về cất bước. Mỗi lần học lại hắn ngữ điệu đều sẽ đề cao 1 decibel. Đề cao đến cuống họng có thể tiếp nhận cực hạn, hắn lại đem thanh âm hạ, mở ra một vòng mới học lại. Theo lý thuyết hiện tại là chiến tranh kỳ, lục địa quốc gia đều đang chiến tranh, ai có thể vứt bỏ vũ khí sản lượng, chạy tới nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật làm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Liền ngay cả bản thân hắn cũng là tốn 1,5 năm tăng cường trùng tộc lực lượng chiếm đoạt nửa cái đại lục, gần nhất 3 tháng mới có rảnh tăng lên khoa học kỹ thuật. Thuận tiện hắn về sau phát triển trùng tộc sinh vật khoa học kỹ thuật. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, máy lặp lại ngu, cùng một chỗ đọc lấy không có khả năng. Gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại không có khả năng thanh âm. Ngoài cửa tiểu côn trùng nghe một đêm, chi chi âm thanh sớm đã cùng máy lặp lại đồng bộ, đồng thời cái kia luận điệu thông qua bầy trùng đại não. Tại 1 tháng về sau, trùng tộc chiến tuyến thứ nhất hàng, địch quốc thú nhân nghe đồng điệu trùng tộc học lại âm. Giống như bên tai có vô số đường tăng tại vang ong ong. Dục tiên dục tử, người chơi tứ thiên vương một trong, máy lặp lại, cường đại nhất ưu thế cùng thanh âm có quan hệ. Cơ hồ là thanh âm loại toàn hệ học đủ, các loại thanh âm kỹ năng báp điệp ra, có chút ít lưu ý lại cao năng thanh âm kỹ năng ngay cả Alan đều không có. Đi qua bầy trùng học lại về sau, có phi thường quy hiệu quả, mà đây cũng là hắn dám chơi dã thú liêu nguyên nhân một trong. Vì có được cái hiệu quả này, hắn soát rất lâu độ thuần thục, hôm nay rốt cục soát đến hệ thống hạn định đỉnh đẳng cấp. Không thể lại soát đi lên, trước kia cùng hắn làm qua cộng tác người đều nhả rãnh hắn. Như loại này ngay cả đi ngủ đều tại hạ ý thức học lại soát độ thuần thục nhân loại. Đoán chừng khắp thiên hạ liền hắn một vị, tiếp thu được thế giới thông cáo trước bốn người chơi còn có. Acid Citric, thật là thơm, các nàng thu được thông cáo lúc, cái trước vừa cầm xuống bốn quốc gia bản đồ, một cái khác cầm tới bốn quốc gia bản đồ, trông thấy người nào đó mở ra phản ứng tổng hợp hạt nhân thời đại. Kém chút cơ tim tắc nghẽn, tại các nàng trong ấn tượng, hai lần thế giới trong thông báo soát ra người chơi số thứ tự đều là số A663 người chơi. A lần người chơi ID bởi vậy bị hai cái nữ cường giả ghi nhớ. Tại dĩ vãng trong trò chơi, thế giới thông cáo soát ra danh tự đều là người chơi biệt danh. Chưa thấy qua hệ thống soát số ID, bởi vậy số A663 người chơi đến cùng là ai? Các nàng không rõ ràng là ai. Cùng lúc đó, tiềm lực bảng thứ tư bồ câu tinh lại khổ cực. Nàng từ xuất sinh lên xuống tại Minh Nhật Quốc trường học, lại tăng thêm lúc đầu kỹ năng muốn soát độ thuần thục. Thực tế không có cách nào vượt ngục, bởi vậy một mực không có phát huy, thẳng đến sóng não dụng cụ tọa trấn Minh Nhật thành phố. Nàng triệt để đã mất đi lật bàn khả năng, bị một mực nhốt tại Minh Nhật thành phố bên trong dạy người. Hiện tại Alan làm được tuyệt hơn, đưa nàng nhốt vào ngục giam, mỗi ngày đưa nàng tới ngục giam trang trí tốt điển hình phòng học phòng ở. Đối camera trực tiếp dạy học. Đúng vậy, tại Minh Nhật thành phố bắt đầu liên thông toàn thành phố mạng lưới về sau, vị thứ nhất mọi thời tiết mạng lưới dạy học lão sư chính là Tứ Thiên Vương một trong. Bồ câu tinh, đồng học, tự do trở thành xa xỉ nguyện vọng. Công việc hàng ngày chính là 8 giờ dạy học, còn lại thời gian trong tù giải trí, buông lỏng đại não, miễn cho nàng muốn tự sát lui trò chơi. Đương nhiên, nàng thật muốn tự sát Alan cũng sẽ không ngăn lấy, bởi vì nàng là khả năng nhất trở thành chủ thần, bảng danh sách thứ tư người chơi tuyển thủ. Tiềm lực vô hạn, một khi cho nàng không gian phát triển, nói không chừng sẽ lật xe. Căn cứ cẩn thận ý nghĩ, Alan chỉ làm cho nàng trong tù thông qua mạng lưới dạy học. Chết cũng không tiếc, sóng não dụng cụ đối nàng kiểm tra tần suất cũng so người chơi bình thường lớn. Liền ngay cả đa nhân cách cùng bệnh tâm thần phân liệt đều có thể móc ra. Nàng không có cách nào lừa gạt đến từ tương lai sản phẩm công nghệ cao. Chỉ có thể trong tù nhìn tin tức hiểu rõ thế giới. Nghe tới Minh Nhật thành phố mở ra phản ứng tổng hợp hạt nhân trồng tâm lúc, nàng mặt không biểu tình, nội tâm lại vô cùng ao ước. Chua có phải hay không? Thế giới thông cáo cũng không có đối Alan tạo thành ảnh hưởng. Dù sao lần thứ hai cách mạng công nghiệp lúc đã soát qua một lần mặt, lại soát một lần cũng không có cái gì. Minh Nhật thành phố nhóm lửa phản ứng tổng hợp hạt nhân khoa học kỹ thuật về sau, Bạch Ngân thành phố người máy sản xuất nhà máy kết nối đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy. Điện nguồn điện, Factory Old Town bắt đầu sản xuất máy móc, bắt đầu từ số không tạo linh kiện, tự chủ phân phối trang bị cao tinh độ người máy, lại từ cao tinh độ người máy mở rộng dây chuyền sản xuất. Vừa đi vừa về tuần hoàn, Bạch Ngân thành phố làm người máy cách mạng tuyến đầu. Nội thành tòa thị chính cũng tuyên bố liên quan tới trưởng thành công nhân về nhà tái giáo dục. Vừa độ tuổi thanh niên trở về trường tái giáo dục, văn kiện của đảng. Văn kiện bên trong chỉ ra, mỗi cái về hưu gia đình đều có thể đến chính sảnh nhận lấy một phần về hưu chứng minh. Tập hợp đủ người một nhà về hưu chứng minh, nhưng cầm về hưu chứng minh đến tương lai người máy sản xuất công ty nhận lấy một phần máy tính gói. Quà lớn, máy tính gói quà lớn bao quát máy chủ, màn hình, âm hưởng, bàn phím, con chuột cùng miễn phí tới cửa kết nối mạng lưới các loại. Miễn phí đăng ký mạng lưới giáo dục phục vụ, căn cứ mỗi ngày học tập lúc dài nhận lấy học tập trợ cấp. Alan không sợ thú nhân không nghe giảng bài, người chơi giáo dục năng lực chuyên trị, lên lớp giấc ngủ. Không hứng thú, trí thông minh không đủ, các loại người bình thường không may. Chỉ cần nhìn mở đầu, liền có thể kiên trì đến lão sư hô tan học. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.